Vu Thần Kỳ, chương 1441, cướp lấy công đức, góc truyện audio.com, Cơ Hạo nhìn bà La Đoá một cái thật sâu. Không, hắn hiện tại không phải bà La Đoá một trong ba đại thẩm phán đỉnh Ngu Triều, mà là vực ngoại ma đầu đại tiêu dao đáng sợ, đến từ thiên ngoại, từng cắn nuốt người mở ra bàn giả thế giới, có được vô thượng ma uy. Hai tay đại tiêu dao đặt ở trên quả cầu thủy tinh màu tím, 10 ngón tay cấp tốc nhảy lên, ở trong quả cầu thủy tinh kéo ra các vầng sáng nhỏ bé. Không gian hình bán cầu này khẽ run rẩy, thiên địa linh khí khổng lồ không ngừng ập tới, xuyên thấu qua quầng sáng lơ lửng giữa không trung, có thể nhìn thấy Lương Trừ Thành đã xảy ra biến hóa thật lớn. Trong phố lớn ngõ nhỏ, từng mảng mặt đất sụp xuống, các tòa thần tháp Ngu tộc cao tới nghìn trượng dần dần từ trong lòng đất vươn ra. Mỗi một tòa thần tháp đều bị kết giới dày tới trăm trượng bao lấy, vô số tia điện xuyên qua lăn lộn ở trong kết giới, giống như vô số xúc tu hướng bốn phía tùy ý vung bừa bãi. Nhất là phụ cận đại nghị chính sảnh của Lương Trừ, mật độ thần tháp Ngu tộc đạt tới một trình độ kinh người, cách mỗi một dặm sẽ có một tòa thần tháp Ngu tộc lớn nhỏ không đồng nhất từ trong lòng đất chui ra, ở trên nền các thần tháp này càng có vô số phù văn to nhỏ như ẩn như hiện. Đến đi, để ta xem cái gọi là phòng ngự cấm chế cuối cùng này rốt cuộc có lực lượng mạnh bao nhiêu. Đại tiêu dao vui vẻ cười một tiếng, hai tay hắn vỗ mạnh vào trên quả cầu thủy tinh màu tím, cả mảng lớn vầng sáng màu tím hóa thành một đợt thủy triều hướng xung quanh khuếch tán ra mãnh liệt. Mấy chục tên linh thể dị tộc vây lên phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bọn họ bị thủy triều màu tím xông qua thân thể chợt dao động lên sáng tối bất định, bọn họ lảo đảo liên tục lui về phía sau, thân thể một số linh thể giống như đồ sứ vỡ vụn xuất hiện vô số vết nứt. Bà La Đoá, không, tồn tại không biết tên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một linh thể hình thái lão nhân Ngu tộc lớn tiếng quát lên. Người biết uy danh Ngu tộc chúng ta hay không? Chưa từng có bất cứ một tộc đàn nào dám đối nghịch với chúng ta. Chưa từng có, trong con người đại tiêu dao hiện lên một mảng hào quang năm màu kỳ dị, từng làn hương thơm mát từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, trong không khí lan tỏa hương thơm, từng đóa hoa trắng noãn to bằng nắm tay lặng yên nở ra ở không trung. Hắn mỉm cười nhìn lão nhân Ngu tộc này, thấp giọng cười nói. Vậy thật sự là quá khéo rồi, tộc ta cũng chưa bao giờ gặp được địch thủ. Cười quái dị, xẹt xẹt, đại tiêu dao khẽ cười nói. Vô số năm qua chúng ta đã phá hủy vô số văn minh, cắn nuốt vô số sinh linh, chỉ cần thế giới bị tộc nhân chúng ta phát hiện cuối cùng đều sẽ bị chúng ta cắn nuốt bổn nguyên, hóa thành một mảng hư vô. Ngu tộc sao, bản ngu thế giới, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ đi thế giới các ngươi dạo một lần hẳn hoi. Nhếch miệng cười, đại tiêu dao khinh miệt nhìn thoáng qua đám dị tộc trạng thái linh thể này. Từ trong trí nhớ của kẻ tên là bà La Đoá này, ta đã đọc được lịch sử của các ngươi. Các ngươi chinh phục nhiều thế giới như vậy, thật là lãng phí thời gian và khí lực, tộc ta chưa từng chinh phục, tộc ta chỉ có hủy diệt. Bà con mắt chợt mở ra, vô số sợi tơ ánh sáng năm màu nhỏ bé từ trong hốc mắt đại tiêu dao lao vút ra, nháy mắt xuyên thủng thân thể các linh thể dị tộc này. Các linh thể linh hồn dao động mạnh mẽ dị thường kia thét khàn cả giọng, thân thể bọn họ kịch liệt run rẩy, lại không có. Góc truyện audio.com, sức phản kháng bị đại tiêu dao kéo từng bước một hướng tới trước mặt hắn. Cơ Hạo nheo mắt, vực ngoại thiên ma, bọn họ là thiên địch của tất cả linh hồn. Nếu đám dị tộc này vẫn bảo lưu lại thân thể, bọn họ còn không đến nỗi bại vong dễ dàng như vậy. Nhưng bọn họ hiện tại là trạng thái linh thể, đối với đại tiêu dao mà nói, các linh thể này chính là thịt tươi trước mặt sói dữ, hoàn toàn là bữa ăn ngon đưa đến bên miệng. Đến đây đi, hòa hợp một thể với ta. Linh hồn các ngươi là cường đại như thế, mùi vị các ngươi ngon như thế. Khóe miệng đại tiêu dao có mảng lớn nước dãi phun ra, hắn không chút để ý dùng tay áo lau lau miệng, cười, khì khì nói. Đến đi, trở thành một bộ phận của ta, để lực lượng của các ngươi trở thành lực lượng của ta. Đại tiêu dao hưng phấn vô cùng cười vui sướng, hắn run rẩy cười nói. Đến, chỉ cần giết chết các ngươi ta sẽ có công đức nhập thể. Ha ha, bàn cổ thế giới sẽ bởi vì ta đánh chết tộc nhân các ngươi, mà ban cho ta công đức. Đại tiêu dao vạn phần say mê ngẩng đầu lên, nhìn nóc không gian hình bán cầu thi thao lẩm bẩm. Các ngươi là kẻ xâm nhập thế giới này, cho nên đánh giết các ngươi ta sẽ nhận được thế giới này ban thưởng, tộc nhân tộc ta. Lại nhận được công đức của thiên đạo thế giới dân bản xứ, thật không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Cho ta đủ thiên đạo công đức, thiên đạo pháp tắc của bàn cổ thế giới sẽ không tiếp tục áp chế lực lượng của ta nữa, ta có thể ở bàn cổ thế giới phát huy toàn bộ ma lực của ta. Thân thể đại tiêu dao run nhẹ nhẹ, trong con ngươi lóe ra hào quang nguy hiểm. Chỉ cần ta có thể phát huy ra ma lực đỉnh phong, các tộc nhân của ta. Hì hì, mấy lão đối đầu kia, lúc bọn họ bị ta cắn nuốt, bọn họ nhất định sẽ chấn động. Đại Tự Tại, Đại Cực Lạc, Đại Cát Tường. Bọn họ đã nấp đi, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ ngay tại thế giới này. Đại Tiêu Dao đắc ý cười. Chỉ cần ta cắn nuốt bọn họ ta có thể tiến hóa đến tầng cao hơn, ta có thể có được lực lượng gấp trăm lần thậm chí ngàn lần, vạn lần. Tới lúc đó, cho dù thiên đạo pháp tắc thế giới này tiếp tục áp chế ta, ta cũng có thể cắn nuốt toàn bộ sinh linh thế giới này. Ta nhất định có thể tiến hóa đến tầng cao nhất trở thành tồn tại ngang hàng với Thủy Tổ. Gương mặt Đại Tiêu Dao gấp gáp vặn vẹo, hắn lẩm bẩm. Loại tồn tại trí cao vô thượng đó, đem toàn bộ thế giới trong Hồng Mông đều coi là con mồi, toàn bộ cường giả trong Hồng Mông đều chỉ là tồn tại như thức ăn. Trong đầu Cơ Hạo hiện lên một mảng linh quang, hay cho một tên Đại Tiêu Dao, hắn tính toán cũng tốt ghê. Đồng thời trái tim Cơ Hạo cũng kịch liệt run rẩy một cái. Tên chết tiệt này, nếu tính toán của hắn trở thành sự thật, bàn cổ thế giới sợ là thật sự sẽ đụng phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Mấy chục tên linh thể dị tộc kêu thảm bị Đại Tiêu Dao kéo đến trước mặt. Đại Tiêu Dao đắc ý khụt khịt cái mũi, như chó hoang kiếm ăn ghé đến trước mặt các linh thể này, cẩn thận đánh giá khí tức trên người bọn họ. Cùng lúc đó, trên ngón tay Đại Tiêu Dao một đóa hoa sen màu vàng dần dần nở ra, sau đó hóa thành bốn tia sáng màu vàng nhỏ bé hướng đông tây nam bắc bốn phương hướng bay ra. Ngón tay Đại Tiêu Dao nhẹ nhàng điểm ở trên quả cầu thủy tinh màu tím, từ trong quầng sáng có thể nhìn thấy mấy trăm tòa thần tháp ngu tộc phụ cận đại. Góc truyện audio.com, nghị chính sảnh đồng thời phun ra cường quang chói mắt hung hăng bổ vào trên người các phủ trưởng trưởng lão vây công ra ma thiên. Gần trăm phủ trưởng trưởng lão bị đánh không kịp trở tay, giáp trụ trên người bọn họ nổ tung, bị công kích khủng bố của thần tháp đánh cho máu thịt bay tứ tung, thân thể tàn tạ mang theo khói đen nồng đậm từ trên cao rơi xuống, vạn phần chật vật ngã xuống đất cả buổi không thể động đậy. Đến đi, hòa hợp một thể với ta. Đại Tiêu Dao mỉm cười giang hai tay, hắn mở lớn miệng, hướng một linh thể gần nhất hung hăng hít một cái. Thân hình Cơ Hạo vô thanh vô tức từ phía sau Đại Tiêu Dao hiện lên, hắn vung lên bàn cổ chung, hung hăng nện ở trên gáy Đại Tiêu Dao. Vị thánh tôn này, công đức thứ này, ai cũng chê ít, ngươi nói đúng không? Mời ngươi trở thành một bộ phận công đức của ta đi. Một tiếng chuông ngân cao vút to rõ, thân thể Đại Tiêu Dao chợt tan rã. Cách chương.